Bà chủ có chút ủy khuất nhưng vẫn cầm cơm lên, yên lặng cầm đũa nhét một miếng cơm vào miệng, vừa nhìn chăm chăm đậu nhỏ. Ôi, đây là con cái nhà ai? Trông đẹp như vậy, một thanh âm cao ngất đột nhiên vang lên, làm mọi người hoảng sợ. Ba Chu khoa trương nhất, ông ấy sợ tới mức đũa đều rơi lộp cộp xuống dưới đất. Tiểu Nhan, mặt không chút thay đổi lấy một đôi đũa cho Ba Chu, sau đó nhặt đôi đũa rơi xuống đất lên và đặt nó trở lại trong túi. Ôi, trời ơi, La Tuệ Mỹ từ trong phòng tắm nhanh chóng vọt tới trước mặt đậu nhỏ, nhìn trái rồi lại nhìn phải nhìn chằm chằm. Con chào bác gái Chu ạ, đậu nhỏ cây ết lưng, lại bắt đầu lễ phép chào hỏi. Bác gái Chu, cháu còn biết bác sao? La Mỹ cười tùm tỉm, nhịn không được đưa tay chạm vào hai má đậu nhỏ không né tránh, mặc cho ngón tay La Tuệ Mỹ nhẹ nhàng chọc vào mặt cậu, đứa nhỏ hai má phúng phính như trứng cao su, cảm giác rất đã, khiến La Tuệ Mỹ nhịn không được lại chọc chọc. Mà đậu nhỏ vẫn cười rất vui, giống như một chút cũng không ngại. Tiểu Nhan ở một bên nhìn, Nhan Nhan, đây không phải là con trai của con đó chứ, Ba Chu, Tiểu Nhan, từ lời La Tuệ Mỹ nói ra càng thêm kinh người, Tiểu Nhan cùng Ba Chu lập tức cắm thiếu chút nữa rơi xuống đất, đũa của Ba Chu lại thiếu chút nữa rơi xuống, may mắn lúc này Tiểu Nhan nhanh chóng ngăn cản ông ấy. Ba, lại rơi xuống nữa cũng không có đũa thay cho ba đâu. Ba Chu chỉ có thể nằm chặt đũa. Nhan Nhan, con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ đâu, sao con lại tìm được cậu nhóc đẹp trai như vậy chứ? Nói không thể là con của bạn con chứ, phải không? Con thực sự không giấu mẹ ra ngoài sinh con, phải không? Dù sao Tiểu Nhan 5 năm vẫn chưa trở về, nếu thật sự mang về một đứa nhỏ lớn như vậy, La Tuệ Mỹ cảm thấy mình cũng sẽ không kinh ngạc chút nào. Mẹ ơi, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, nó là con trai của cấp trên mà lúc trước con đã nói với mẹ, tên là Đậu Nhỏ, vừa vặn cũng là Cách Chương.